pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 950 Loạn Thế Người Nhà 38. Ăn mặc dày nặng da thảo, Tần Ẩn thoạt nhìn vẫn như cũ trường thân ngọc lập, dáng người yêu nhã, Lâm Tịch mắt trợn trắng. Giống bọn họ loại quan hệ này, có thể sử dụng trợn trắng mắt tới nói chuyện với nhau thời điểm tận lực đừng nói chuyện. Nhưng Tần gia thần côn cũng không có loại này tự giác. Đúng rồi, ngươi hảo tướng công khả năng sắp tới muốn tới tìm ngươi. Nói xong đem tay cắm ở lông chồn áo khoác trong túi. Vui mừng mà đi, cho nên ngươi là chuyên môn tới ghê tởm lão tử. Mọi người nhìn Lâm Tịch ánh mắt lập tức trở nên thập phần quỷ dị. Hảo, hảo, hảo sùng bái Nga, nhị tiểu thư cư nhiên cũng có nam nhân dám muốn. Nhị tiểu thư, kia chính là cầm cung tử có khả năng rớt 5 cái dâu. Còn có thể dùng tuyệt thế thần công cách sơn đả nghiêu trực tiếp giết chết vương dâu. Lại liên tục bưng 2 cái dâu hoa đại thần A. Chính yếu là lúc sau nhật tử bọn họ bắt đầu bi thôi luyện tập cái kia kiện thể võ thuật. Tuy rằng đại gia thân thể tố chất toàn diện đề cao. Nhưng tao tội cũng là khắc cốt minh tâm A. Kia trận địa ngục thao luyện. Làm cho rất nhiều người hiện tại nghe thấy nhị tiểu thư kêu tập hợp bắp chân đều nhũn ra. Nhất tà môn chính là trong núi lang. Ngay cả quát tháo toàn bộ Ngọc Huyền Sơn kia chỉ điếu xem thường lão lang vương đều tính ở bên trong. Mặc kệ gặp được nhiều ít chỉ. Thấy nhị tiểu thư khẳng định xoay người liền đi. Ở sở hữu tiêu gia trại người trong lòng. Nhị tiểu thư uy danh tuyệt đối vượt qua từng đại soái. Người như vậy. Cư nhiên có người dám cưới. Lâm Tịch hận đến hàm răng thẳng ngứa. Tần Ẩn cái này ngốc bức. Tuyệt đối là cố ý. Bất quá nói trở về. Nàng vẫn luôn điệu thấp ở trên núi làm nữ đại vương. Loại này thâm sơn cùng cốc. Như thế nào tin tức cư nhiên truyền tới từng Thiệu Quân đi nơi nào rồi. Không có tivi, không có smartphone, không có internet, trong nhà bãi cái điện thoại. Máy quay đĩa hoặc là rơi xuống đất cháp, rơi xuống đất thức radio, tuyệt đối có thể biểu hiện ra ngươi thổ hào bản chất. Nếu lại mang lên một trận dương cầm, ra cửa lại khai một chiếc tuyết frang hoặc là phúc đặc xe hơi nhỏ. Ngươi đã hào vô nhân tính, cho nên nói đúng với từng Thiệu Quân có thể biết được nàng vị trí. Lâm Tịch là nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá sự ra luôn có nhân. Ít nhất nàng hiện giờ biết, về tiêu gia tổ truyền trúc từ thuật, tất nhiên là cái kia sớm đầu phục trung nguyên vương nhị thúc không biết như thế nào biết được tin. Tức sau, bán huynh cầu vinh, Lâm Tịch có điểm hối hận, vừa rồi vừa giận, quên hỏi một chút Tần thần côn rốt cuộc đem bọn họ tiêu gia môn hộ cấp rửa sạch tới trình độ nào. Cái này Phật hệ nam cả ngày nói nàng sát khí trọng. Cũng không biết hắn là dùng cái gì ôn nhu biện pháp phương pháp giúp bọn hắn thanh lý môn hộ. Trở lại trong trại, nhị tiểu thư cư nhiên có cái tướng công, này kính bạo tin tức lập tức lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chi tư dùng không đến 5 phút đồng hồ truyền khắp toàn trại góc cạnh. Lâm Tịch cảm thấy nói không chừng trong đại điện tam thanh gia gia đều đã biết được. Nguyên ruột Tần Ẩn về sau cưới cái người đàn bà đanh đá. Mỗi ngày ra bạo 100 biến a 100 biến. Nói thật, từng Thiệu Quân muốn tới thật sự không phải cái tin tức tốt. Từng Thiên Thọ là đem từng Thiệu Quân coi như người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Nói cách khác, lúc trước cũng sẽ không cho hắn định ra giản an như kia việc hôn nhân. Đương nhiên thời cuộc biến ảo, ai cũng không dự đoán được đại diễm cũ triều thế nhưng nhanh như vậy liền sụp đổ. Biến thành quân phiệt cắt cứ hỗn loạn trường hợp, bất quá nói trở về, giản gia tuy rằng cuối cùng suy thoái, từ thế gia biến thành chỉ có thể phụ thuộc vào từng gia quan hệ thông gia. Nhưng có giản gia từ trước tận hết sức lực nâng đỡ, mới có thể có từng Thiên Thọ sau lại nhanh chóng quật khởi. Lâm Tịch thủ sơn trại tạm thời là không sợ từng Thiệu Quân. Lấy một cái tư cuốn gia tài chạy đi ra ngoài Di Thái Thái tới nói. Từng gia sẽ không đối nàng đại động can qua, rốt cuộc còn có Đông Dương, Bắc Sa cùng Trung Nguyên Vương nhìn chằm chằm Bắc Ngũ tỉnh này khối thịt mỡ. nhưng nếu là Từng Thiệu Quân vì tìm nàng mà chết ở chỗ này. Từng Thiên Thọ bạo nộ dưới, thật đúng là nói không chừng có thể hay không đem Tiêu gia trại cấp đương thổ phỉ bao vây tiễu trừ. Chạy Di Thái Thái cùng chết nhi tử, kia tuyệt đối không phải một chuyện, Lâm Tịch người này trước nay đều là ân oán phân minh. Cốt truyện bên trong hại chết Tiêu gia ba cái đầu sỏ gây tội Lâm Tịch cái nào đều không chuẩn bị. Buông tha, nguyên bản kế hoạch là chờ trong trại hết thảy đều dàn xếp hảo. Lâm Tịch liền đơn thương độc mã đem Từng Thiệu Quân, vương bay lên cùng nay thôn thận một lang này ba cái thủ phạm thần không biết quỷ không hay xử lý. Trên cơ bản nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, hiện tại liền rời đi hàng rào đi bận việc những cái đó nói nàng thật là có điểm không yên. Tâm mơ siêu Tiêu bá giận người đích xác không tồi, nhưng là khuyết thiếu một cái đại gia chủ đối gia tộc quản lý hệ thống tính cùng tính cảnh giác. Người lại không hiểu đến biến báo, Tiêu gia bi kịch cùng hắn không phải không có quan hệ. Bất quá Lâm Tịch lại đây lúc sau hành động cũng cấp Tiêu bá giận thượng sinh động một khóa. Hắn cũng không hề như từ trước như vậy do dự không quyết đoán. Ở Lâm Tịch châm cứu, xoa bóp hơn nữa 20 đoạn cầm chải vuốt, điều dưỡng hạ, thứ ba tàn chân đã hảo rất nhiều, nhưng rốt cuộc tu tập thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa hắn bất quá là trong núi thợ săn xuất thân. Tầm mắt hữu hạn, tuy rằng cùng Tiêu bá giận hơn nữa lão thôn trưởng ba người tổ hợp lên hẳn là có thể bổ sung cho nhau. Nhưng Lâm Tịch vẫn là không yên tâm mơ siêu chọn hai cái dâu hoa. Nhưng đều là địch minh tà ám hơn nữa xuất kỳ bất ý. Tiêu gia trại đội ngũ, kỳ thật cũng không có trải qua chân chính thực chiến kiểm nghiệm mơ siêu Lâm Tịch vẫn là có điểm lo. Lắng sốt ruột, nàng nhưng thật ra cảm thấy giả lấy thời gian, tương lai Tiêu Cẩm Ngọc nhưng kham trọng dụng, bất quá tiểu tử này hiện tại vẫn là cái tiểu thí hai. Thời gian vẫn là quá đuổi, Lâm Tịch cảm thấy, từ lần này nàng tiến vào nhiệm vụ, trước sau ở vào thời gian không đủ dùng trạng thái, nàng cơ hồ muốn đem mỗi một phút đồng hồ đều bẻ ra dùng. Chẳng những muốn dạy đạo, thao luyện này một hàng rào người. Còn muốn nhọc lòng sự tình trong nhà, ban ngày cưỡi ngựa săn thú, quen thuộc các loại súng ống, buổi tối còn phải liều mạng tu luyện 20 đoạn cầm đề cao chính mình thân thể này sức chiến đấu. Cấp ủy thác người đem cơ sở đánh hảo, miễn cho nàng trở về phát sinh nguy hiểm mơ siêu sớm tại bưng một rúm mau lúc sau. Bao gồm ủy thác người của hồi môn cùng Tiêu gia những cái đó. Lâm Tịch liền tất cả đều nộp lên cấp Tiêu bá giận quản lý. Phương diện này Tiêu bá giận hoàn toàn đảm nhiệm mơ siêu nàng còn dặn do thuận tử nhiều làm điểm hoàn. Mỹ vũ khí đạn dược, đừng sợ tiêu tiền, thiếu chỉnh đông dương người mân mê ra tới oai cầm, 38 đại cái những cái đó thứ đồ hư nhi. Kia ngoạn ý có đôi khi khai 3-4 thương, chính là đối phương trên người nhiều mấy cái động mà thôi. Lực sát thương quá kém, các loại tính năng đều kém mơ siêu cho nên trên thị trường vũ khí. Lấy quốc nội nhất tiện nghi, sau đó chính là Đông Dương giá trị chế tạo cách lạn. Trong khoảng thời gian này săn thú hiệu quả lộ rõ, tuy rằng loạn thế bên trong vài thứ kia giá cả hạ ngã. Nhưng không chịu nổi bọn họ lượng đại, cũng cấp trong trại kiếm tiền không ít, Lâm Tịch nguyên bản còn nghĩ chờ đến cốc vũ. Mang theo đại gia đi rừng ra từ một bên săn thú một bên đào chài gỗ. Nhân sâm, này núi sâu rừng già, kỳ thật nơi nơi đều là bảo bối. Thanh hương trơn mềm nấm phỉ, hồng ma, cây tùng lớn tháp tử, còn có chính là nổi tiếng nhất nhân sâm mơ siêu nghe nói bên trong hẻo lánh ít dấu chân người những. Cái đó địa phương, 4-5 sinh, đế đèn tử tùy ý có thể thấy được. Vận khí tốt còn có thể đào đến 6 năm sinh, ngũ phẩm diệp liền tính là này mùa màng giá cả cũng không thấp, nếu là nhân phẩm bạo lều đào đến trong truyền thuyết lục phẩm diệp. Dùng hiện tại nói chính là một đêm phất nhanh, kia nhưng đều là tiền nột, nhưng là Lâm Tịch ẩn ẩn có một loại dự cảm, chỉ sợ nàng quyết định này muốn thất bại. Quả nhiên, mới vừa ra tháng riêng, hôm nay thời tiết không tốt. Toàn bộ trong núi đều sương mù tao tao, Lâm Tịch cũng liền không mang đội đi ra ngoài săn thú. mà là không có việc gì cưỡi ngựa thượng viện hạ viện dạo. Sau đó liền nghe thấy có người vội vàng kêu, nhị tiểu thư, không hảo, không hảo, Thuận Tử cùng lão thôn trưởng, toàn kêu huyện đại đội cấp khấu hạ, ngoặc kép, hết chương.